FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, đào thoát. Hoắc Á, hai người các ngươi lại không nhanh lên, cần phải bị ta tiêu diệt á? Istazin một mặt hưng phấn đuổi theo phía trước hai cái thân ảnh, dùng mệt mỏi lấy cớ qua loa tắc trách Senko về sau. Istazin bắt đầu chẳng có mục đích trên không trung đình viện phi hành. Lúc này, toàn bộ không trung đình viện đã triệt để trở thành Senko một phương này sân nhà. Semiramis đối với toàn bộ không trung đình viện trưởng khống là chưa từng có. Ngay cả các loại không gian truyền tống thủ đoạn đều bị hết thảy cấm chỉ. Chỉ cần phát hiện có thần minh cùng mạo hiểm giả tụ tập, lập tức một phát so sánh X cấp ma pháo liền đánh tới. Phải biết, X cấp bản thân liền đại biểu cho siêu việt phàm nhân lý giải cực hạn đẳng cấp, cùng thần cấp tương đương. Tổn thương thậm chí giết chết một cái ở vào phong ấn trạng thái thần minh đơn giản dễ như trở bàn tay. Sư tượng khinh thường tại đồ sát những thứ này thần minh. Tính cách ác liệt nữ đế lại không cố kỵ chút nào. Bắt lấy xui xẻo thần minh chính là một trận điên cuồng công kích. Không ít không am hiểu chiến đấu thần minh chính là chết tại nữ đế ma pháo phía dưới. Còn mạo hiểm giả, vẻn vẹn chỉ là dư uy liền có thể tùy tiện cướp đi tính mạng của bọn hắn. Thế là tất cả còn lưu tại tòa này tương đương với nửa cái mê cung thành thị diện tích không chung. Trong đình viện may mắn còn sống sót thần minh cùng mạo hiểm giả liều mạng hướng biên giới bỏ chạy, chuẩn bị trực tiếp nhảy đi xuống. Không chung nhanh hàng có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đợi tại tòa này không chung đình viện hẳn phải chết không nghi ngờ. Lựa chọn thế nào chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Thế là một trận thanh thế to lớn. Người tham dự thân phận tôn quý siêu cấp Battle Guardian triệt để kéo ra màn che. Athena cùng Loki chính là một thành viên trong đó. Sau đó, giống như vận mệnh chỉ dẫn, thoát ly đại bộ đội hai vị nữ thần. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt về sau, trực tiếp gặp được ngồi tại trên thiên thuyền Istazin. Càng không khéo chính là, hai người bọn họ hình dạng Istazin còn 10 phần khắc sâu. Vừa mới chạm mặt lập tức liền nhận ra hai nàng. Istazin lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng người khác khác biệt, hai vị này thế nhưng là lên Senko tất sát danh sách. Vừa nghĩ tới đưa các nàng bắn giết công lao, đầy đủ để Senko vì nàng tự mình làm một tòa phong phú món điểm tâm ngọt tiệc. Istazin nước bọt kém chút đều chảy ra. Nàng vội vàng ở trong lòng khuyên bảo bản thân muốn thường xuyên ung dung không vội. Thời khắc bảo trì yêu nhã, tuyệt đối không thể điếm ô bản thân nữ thần hình tượng. Ngay tại lúc Istazin ngây người trong vài giây, Athena cùng Loki xoay người liền chạy. Vừa rồi Skathat cùng Istazin đại phát thần uy một màn thế nhưng là rõ ràng khắc ở trong đầu của các nàng. Đối phương vừa thấy được các nàng liền ngẩn người. Lúc này không chạy chờ đến khi nào? Dám không nhìn bản nữ thần mỹ mạo cùng vô thượng uy nghiêm. Istazin lúc này liền nổi giận. Nàng lập tức quyết định không cho các nàng chết nhẹ nhàng như vậy. Lấy Istazin ác liệt tính cách, hoàn toàn không có vội vã giải quyết các nàng. Cứ như vậy có một phát không có một phát trêu đùa lấy các nàng chơi. Bị người xem như con mồi đồng dạng đùa bỡn. Tâm cao khí ngạo Athena lúc này nhịn không được. Muốn quay đầu cùng Istazin nhất quyết tử chiến. Lại bị Loki ngăn lại cũng khuyên can. Thế là, hai vị nữ thần điện hạ đành phải cố nén khuất nhục, hướng về biên giới cực nhanh xuất phát. Chỉ là hai vị nữ thần quần áo lại gặp ương. Loki còn tốt, vốn chính là cái nhìn không ra dáng người nam trang đại lão. Athena lại xui xẻo. Istazin chính là hướng về phía trên người nàng quần áo chào hỏi. Chỉ chốc lát, Athena trên người váy trắng liền biến thành một kiện váy ngắn mà lại hay là tràn ngập lỗ rách vượt mức quy định về cái chủng loại kia. Một đôi hình dạng hoàn mỹ, trắng nõn, thon dài đôi chân dài triệt để lộ ra. Trên người váy trắng cũng là rách tung tóe, mảng lớn da thịt tuyết trắng bị cưỡng ép bại lộ trong không khí. Giờ phút này, Athena trang phục so với cái kia kỹ nữ chẳng tốt đẹp gì. tràn đầy đều là sắc khí cảm giác. Dù cho hai người đang chạy trốn trên đường, hay là hấp dẫn Loki liên tiếp quay đầu đi nhìn trộm nàng. À rồi tương đương thật đúng là một vị làm người thương yêu yêu mỹ nhân a. Khó trách Master đối với ngươi nhớ mãi, không quên tương đương, ngồi tại trên thiên thuyền Istarjin một bên. Trêu chọc, một bên trêu đùa lấy Athena. Ánh mắt lại dùng xem kỹ trên ánh mắt dưới đánh giá Athena. Nhất là cặp kia đôi chân dài cùng đẫy đà dáng người đường cong. Cái này hồ ly lẳng lơ lớn lên xinh đẹp như vậy. Lấy Master kia háo sắc cá tính nói không chừng thật đúng là nhất thời mềm lòng buông tha nàng. Không được, lần này nhất định phải xác thực không sai lầm giết chết nàng. Một khi quyết tâm, Istarjin thế công trong nháy mắt biến thành lăng lệ. Từ phía trên thuyền phía trên, trong nháy mắt bắn ra trên trăm đạo sao kim xạ tuyến trực tiếp hướng về hai vị nữ thần đầu lâu. Trái tim chờ bộ vị yếu hại đánh tới. Nguy cơ đột nhiên giáng lâm. Hai vị nữ thần phản ứng cũng hết sức nhanh chóng. Loki bỗng nhiên xoay người. Tay khẽ vẫy, một đầu màu xanh lam băng diễm tạo thành cự lang từ sau lưng nàng trong hư vô vọt ra. Nhắm ngay sao kim xạ tuyến một đầu đụng tới. Athena cũng là quyết định thật nhanh đem tấm chắn gác ở trước người hai người. Phốc phốc phốc, ẩn chứa độ cao áp xúc sao kim năng lượng. Trên trăm đạo màu vàng sao kim xạ tuyến tùy tiện xuyên thấu màu xanh lam băng diễm tạo thành cự lang. Chỉ là sáng ngời biến thành ảm đạm một chút. Tiếp tục hướng hai vị nữ thần phóng tới. Athena một cắn răng, trên thân màu vàng thần lực phun ra ngoài. Nguyên bản là từ thiên giới thần kim chế tạo kim thuẫn tại Athena thần lực ra chỉ dưới. Càng là tách ra lóa mắt vô cùng rực rỡ. Giống như cỡ nhỏ thái dương. Một giây sau, sao kim tia sáng trực tiếp đánh vào kim thuẫn bên trên. Trong lúc nhất thời hoa lửa bắn ra bốn phía. Hai vị nữ thần liên thủ vẫn là bị lực lượng cường đại đối cứng lấy hướng về sau rút lui. Bộ dạng này không được. Ngươi có cái gì thủ đoạn nhanh xuất ra? Không phải chúng ta đều phải chết. Athena hét lớn. Loki một cắn răng, cho ta tranh thủ một phút thời gian. Nói không đợi Athena đáp ứng liền bắt đầu cố gắng điều động lên trong cơ thể thần lực tới. Bởi vì Loki phá hủy thần lực kết giới. Không trung đình viện lại bị tự thân kết giới bao phủ. Thần minh có thể sử dụng trên thực lực hạn. Trên phạm vi lớn giảm xuống. Cơ hồ đến chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng bán thần đẳng cấp thần lực. Loki lập tức cảm giác được nguyên bản có thể tùy tiện sử dụng kỹ năng bây giờ nhất định phải sử. Xuất toàn lực không thể. Ghê tởm. Athena giận mắng một tiếng. Lại không có biện pháp. Chỉ có thể một mình đối cứng. Gặp hai thần không chạy, Istarjin thế công càng thêm cuồng mãnh, vô số sao kim xạ tuyến như mưa rơi bắn thẳng đến Athena. Athena từ trước đến nay không có cảm giác thời gian trôi qua chậm rãi như vậy. Thật vất vả sắp đến một phút thời gian, Athena khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Đây là thần lực chấn động nhận tổn thương, ta sắp không chịu được nữa. Tốt rồi. Loki sắc mặt bỗng nhiên biến thành dễ dàng hơn. Màu xanh lá thần lực từ trên người nàng phun ra ngoài. Istarjin cảm giác được có chút không đúng. Trong nháy mắt gia tăng thế công. Chỉ là hơi chậm một bước. Trong nháy mắt thân ảnh của hai người giống như là được bỏ vào pha lê bên trong. Bóp méo lập tức. Tiếp lấy trở lại như cũ. Chính là cái này trong tích tắc biến hóa. Vô số sao kim tia sáng đưa các nàng thân ảnh che mất. Istarjin trên mặt lại không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt cao hứng. Nàng thấy rất rõ ràng. Đệ nhất phát sao kim tia sáng chạm đến trên người các nàng lúc. Các nàng phảng phất như ảo ảnh vỡ vụn ra. Trực tiếp tiêu tán trong không khí. Thế mà đem mình cùng huyễn ảnh tiến hành đổi thành. Chấm ngoặc kép. Istarjin trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Nàng phảng phất nhìn thấy một bàn lớn món điểm tâm ngọt cách nàng mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.